hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 104, năm 2009 trận tuyết rơi đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chương trước có sửa chữa. Năm 2009 trận tuyết rơi đầu tiên không có 200 năm mãnh liệt như vậy. Thuần trắng bông hoa theo bầu trời đen nhánh trong nhẹ nhàng rớt xuống. Tại ngọn đèn chiếu xuống có thể hiện ra, có người la lớn, tuyết rơi, tiếp theo toàn bộ sơ tam lầu dạy học đều bị các học sinh ồn ào tiếng ồn ào nơi bao bọc. Bởi vì không có thể tham gia Tết Nguyên đán tiệc tối bất mãn tại thời khắc này đã nhận được phát tiết. Bạch Tuyết kích động nói với Trương Phàm, tuyết rơi, ta thích nhất tuyết. Trương Phàm đứng lên mở cửa sổ ra. Một cỗ lạnh lùng gió lạnh lập tức chỗ ngồi cuốn vào cái này ấm áp phòng học. Bông tuyết bị cuốn mang theo ở trong đó đính vào rồi trên mặt của hắn. Có chút lạnh như băng, anh ngữ lão sư Vương Tĩnh nhìn không tập trung các học sinh đem microphone lấy xuống. Bất đắc dĩ lắc đầu, các học sinh thời gian còn lại tự học, sau đó cũng đi đến phòng học góc trái trên cùng có nước uống vị trí. Đoái rồi một ly nước ấm uống một ngụm sau đó cũng đem trước mặt cửa sổ thủy tinh đẩy ra. Nàng ngược lại là ưa thích loại này có thể khiến người ta tỉnh táo phong. Tiếng chuông tan học vang lên về sau. Bạch Tuyết không thể chờ đợi được đi ra phòng học. Trên hành lang đều là xem tuyết học sinh. Trương Phàm đứng ở Bạch Tuyết bên cạnh. Nghiêng đầu an tĩnh nhìn nàng dùng bàn tay tâm tiếp được bông tuyết. Trương Phàm, ta thích nhất thuần khiết tuyết. Bạch Tuyết đem đầu thiên hướng Trương Phàm phương hướng, lại một lần nữa nói, ta cũng ưa thích thuần trắng tuyết. Trương Phàm chứng kiến Bạch Tuyết trên mặt tươi cười về sau, cũng cười theo. Bạch Tuyết nghe nói như thế, mặt chỉ một thoáng liền đỏ lên, lập tức đem đầu lần nữa bẩy chính, bắt đầu lấy tay chủ động chào theo trước mặt nàng nhẹ nhàng rớt xuống bông tuyết. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng giấu ở trong lòng sở hữu không thích tâm tình. Cũng như giống nhau lòng bàn tay lấy tuyết như hoa dần dần hòa tan. Bạch Tuyết có thể rõ ràng cảm thấy ra đến mẫu thân mình nửa tháng này đến tâm tình là càng ngày càng kém. Là vì bố thật lâu chưa có trở về nhà sao? An Nhã Lan chưa từng có cảm giác mình là như thế vô dụng thôi. Tuổi gần 40 nàng tìm hơn một tháng công tác nhưng như cũ rảnh rỗi phú ở nhà. Việc tốn thể lực nàng chướng mắt, nàng để mắt công tác người khác lại chướng mắt nàng. Dương Mặc đang nghe An Nhã Lan nói nàng muốn tới nhận lời mời điếm trưởng về sau. Phản ứng đầu tiên chính là, đại tỷ ngươi là đến đùa ta đi. Sau đó lập tức uyển chuyển từ chối không tiếp nàng. Cái này càng ngày càng lạnh quải niệm nhà cũng làm cho nàng càng ngày càng không muốn trở về. Càng muốn ngây ngô ở trường học, nơi này có nàng ưa thích người, cũng có thể nói chuyện đồng học, ngược lại làm cho nàng cảm giác đến thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Mà không phải chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động cảm thán. Vốn một phút đồng hồ có dài như vậy à, lại để cho mấy 60 hạ. Giang Lan Thanh cùng Tiêu Nguyệt cũng đứng ở trong hành lang thưởng thức bông tuyết. Giang Lan Thanh lấy điện thoại di động ra cho Trương Phàm gửi đi một cái tin tức. Tuyết rơi, sau đó liền cách mỗi tầm 10 giây liền liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động. Kết quả mãi cho đến dự bị tiếng chuông khai hỏa Trương Phàm đều chưa có hồi phục tin tức của nàng. Cái ít nhiều khiến nàng tâm tình có chút thất lạc, Tiêu Nguyệt đem đây hết thảy chứng kiến trong mắt. Trong lòng có chút nghi hoặc, mị lực của tình yêu lớn như vậy sao? Có thể làm cho một trong nữ thần biến thành bộ dáng như vậy? Giống như một cái một mình trong phòng oán phụ a, nếu như là ta tuyệt đối sẽ không như vậy. Tiêu Nguyệt tràn đầy tự tin tự nói với mình, nhưng một giây sau trong ánh mắt của nàng cũng có một chút ảm đạm. Lại nói tiếp ta khi đó cũng có chút ưa thích Trương Phàm đâu rồi. Chỉ tiếc vừa vặn này sinh kết quả là biết rõ hắn lại bạn gái. Hơn nữa còn là Giang Lan Thanh, Dung Thành cũng xuống nổi lên tuyết. Trương Chăn Chăn đi ra lầu dạy học về sau, ngước đầu nhìn lên lấy dưới đèn đường bông tuyết bay tán loạn vô thức xoa xoa đôi bàn tay. Sau đó lại nhịn không được bật cười, ta đã không phải là lúc trước chính là cái kia Trương Chăn Chăn rồi. từng đã là Trương Chăn Chăn là chán ghét tuyết rơi thiên kia bởi vì sẽ để cho ngón tay của nàng chỗ khớp nối lên đông lạnh bao. Bất kể là ghi chữ vẫn là cho heo ăn đều bất tiện. Chỉ là hôm nay nàng hiếm thấy dừng bước lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu bông tuyết nhìn lại. Không biết nghĩ đến cái gì lại từ màu trắng áo lông trong túi áo lấy điện thoại di động ra cho Trương Phàm gửi đi đi một cái tin tức. Tiểu Phàm, Dung Thành tuyết rơi, không lớn, chúng ta chỗ đó đây. Hạ Tiểu Thiên tại cách đó không xa nhìn một màn này. Nhìn Trương Chăn Chăn trên mặt tinh khiết dáng tươi cười. Nàng lúc này chính là trong tuyết tinh linh đi. Chút nào không ngoài suy đoán hắn thích hắn. Nếu như nói vừa bắt đầu là thích nàng hình dạng cùng dáng người. Hiện tại lại hơn nhiều chân chính ưa thích ở bên trong. Hắn cảm giác được tình yêu của mình ở nơi này sao trong lúc lơ đãng tới. Nghĩ tới đây chân hắn trên bộ pháp không tự chủ thêm nhanh. Chủ động hô ở Trương Chăn Chăn. Trương Chăn Chăn, lễ Giáng sinh lớp học hội tổ chức hoạt động. Đến lúc đó ngươi cũng không thể lại vắng mặt a. Hạ Tiểu Thiên ngữ khí thập phần dễ dàng. Tượng là giữa bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Trương Chăn Chăn quay đầu lại nhìn mình ban cái người tướng mạo đẹp trai. Tính cách lại ánh mặt trời tiểu đội trưởng, suy nghĩ vài giây xác định tự mình lễ Giáng sinh hẳn không có tiết nguyên đán bận rộn như vậy sau đó liền nhẹ gật đầu. Bây giờ Trương Chăn Chăn đã trở thành rồi Tây Liên lớn kinh tế học viện danh nhân. Người rất xinh đẹp, dáng người thập phần xuất chúng, tọa giá là một cỗ Porsche SUV, quả thực là thật sự rõ ràng bạch phú Mỹ A, Lâm Nhiên một màn như vậy hậu tâm lý hết sức ghen tị. Hạ Tiểu Thiên thế nhưng là nàng ưa thích nam nhân, nhưng bây giờ đối với nàng bạn cùng phòng xung xoe, ngay sau đó tại Hạ Tiểu Thiên cười cùng Trương Chăn Chăn phất tay làm bye bye về sau. Liền lôi kéo Tạ Tiểu Ngọc tay đã đi tới trêu ghẹo nói. Chăn Chăn, ta xem trưởng lớp chúng ta là thích ngươi rồi, ngươi đối với hắn có không có gì hay a? Không có. Trương Chăn Chăn giả bộ như không có nghe được Lâm Nhiên chua chát ngữ khí. Nhẹ nhàng mà lắc đầu một cái. Kỳ thật ta cảm thấy tiểu đội trưởng rất không tệ kia người đẹp trai. Tính cách lại tốt, đối các học sinh cũng nhiệt tình hào phóng. Ta ngược lại cảm giác được hai người các ngươi rất xứng đấy. Lâm Nhiên lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Chăn Chăn mặt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu lộ. Tốt nghiệp đại học trước ta không muốn nói yêu đương, muốn bận bịu sự tình nhiều lắm. Trương Chăn Chăn thở dài một hơi, trên mặt toát ra mỏi mệt. Nàng bây giờ là học tập cùng công tác hai tay chảo. Dung Thành hai nhà vị lai nữ hai cửa hàng theo lắp đặt thiết bị đến bây giờ đã khai trương rồi một tuần lễ. Trong lúc này nàng cơ hồ là chỉ cần có rảnh rỗi dùng đi thị sát. Tuy rằng Trương Phàm nói cho nàng biết phải nhiều hơn hưởng thụ cuộc sống đại học. Trương Chăn Chăn cũng làm cam đoan. Thế nhưng là nước đến chân nàng vẫn là không cách nào tượng Trương Phàm như vậy lúc vung tay trưởng quầy. Vị lai nữ hài là Tiểu Phàm giao cho ta quản lý kia ta nhưng không thể khinh thường. Cái này là Trương Chăn Chăn nội tâm ý tưởng. Hơn nữa nàng cũng cho là Trương Phàm là ra vẻ dễ dàng. Ít nhất những y phục này bản thiết kế nhìn qua đều không phải là cái gì dễ dàng sống. So sánh với Tiểu Phàm cũng là mỗi ngày cũng đều là bận rộn đi. Trương Chăn Chăn vuốt vuốt huyệt thái Dương, lại cho Dương Mặc đánh tới một chiếc điện thoại. Dương tỷ, hôm nay buôn bán ngạch là bao nhiêu? Của ta 5.604, Liễu Mi 422.3, tổng cộng 9.327 nguyên. Dương Mặc thanh âm lộ ra kinh hỉ, lựa chọn của mình quả nhiên không sai. Hôm nay nàng chỉ cảm thấy quang minh thành phố nhà kia vị lai nữ hài là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu từ tượng dung thành như vậy đại thành thị mới. Là vị lai nữ hài cây ngô đồng, Trương Chăn Chăn lặng yên đọc một lần 9.327 cái số này về sau. Lập tức lại đem cái tin tức tốt này chia rồi Trương Phàm. Cầm điện thoại di động lên mới phát hiện Trương Phàm còn chưa có hồi phục nàng trên một cái tin tức. Tiểu Phàm còn đang đi học à? Trương Chăn Chăn thở dài một hơi, lại vuốt vuốt huyệt thái dương, bắt đầu sửa sang lại Trương Phàm trên nàng áo lông bản thiết kế. những thứ này đều là muốn thân tỉnh độc quyền đấy. Trương Phàm hôm nay tại Phụng Bồi Bạch Tuyết trên tiết thứ 3 tự học buổi tối. Gần nhất mấy ngày nay nàng đi học luôn luôn chút không tập trung. Mà bây giờ chương trình học vừa đúng cũng là thời điểm mấu chốt nhất. Vì vậy hắn liền chủ động để lại lợi dụng ban đêm tiết thứ 3 giúp nàng ôn nguyên nhân hôm nay ban ngày học tập kiến thức mới. Lý Quân Hoành cùng Vương Yến gặp Trương Phàm không đi, hai người bọn họ cũng không đi rồi. Mỗi khi Bạch Tuyết bắt đầu mình làm đề thời điểm, bọn hắn thay phiên hỏi Trương Phàm vấn đề. Một là có chút đề bọn họ là thật sự sẽ không? Hai là chỉ là đơn thuần thức ăn cho chó ăn quá no. Trong dạ dày bốc lên chua xót muốn cho Trương Phàm lực chú ý không trên người Bạch Tuyết. Đồ chó hoang Trương Phàm, vừa vặn tự cấp Bạch Tuyết giảng đề thời điểm lại dùng ngón tay đạn nàng cái chán. Chỉ biết khi dễ nàng, an ta một đạo vật lý đề, Trương Phàm tự cấp Lý Quân Hoành giảng giải xong sau. Chăm chú hỏi, hội sao, đã hiểu, cảm ơn a, Lý Quân Hoành vội vội vàng cười ngỏ ý cảm ơn. Nhìn Vương Yến trong tay toán học luyện tập sách, Trương Phàm trực tiếp cầm tới. Cái nào đối phương đề không hiểu, cái một đạo, Vương Yến bên cạnh đứng người dậy, dùng ngón tay chỉ vào một đạo lớn để nói. Cùng lỗ tai của nàng có chút đỏ lên, không biết Trương Phàm cũng có thể hay không dán mặt của ta giảng dài. Tựa như hắn đối thoại Tuyết như vậy, sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều, Trương Phàm thế nhưng là chính nhân quân tử, hơn nữa Bạch Tuyết chính cắn nắp bút nhìn chằm chằm vào nơi đây đây. Hồ ly tinh Vương Yến, dám trước câu dẫn ta tương lai bạn trai, cảm ơn a, Vương Yến khi nhìn đến Bạch Tuyết phóng hỏa ánh mắt về sau. Đối với Trương Phàm nét mặt tươi cười như hoa, sau đó hả ra một phát cái cằm liền xoay người qua đi. Trương Phàm, ta đây bộ đề cũng sẽ không? Bạch Tuyết đột nhiên nói. Trương Phàm mặc dù biết nàng là cố ý kia còn là lại bắt đầu kiên nhẫn giúp nàng giảng giải. Bạch Tuyết trên người thanh nhã mùi thơm rất tốt văn. Không biết là cái gì nước hoa, cũng không nhất định là nước hoa. Còn có thể là sữa tắm, càng có thể là trời sinh. Trương Phàm nghe cái cỗ mùi thơm, nhưng hắn tâm nóng nảy bắt đầu chuyển động. Hắn nghĩ tới rồi Giang Lan Thanh, từ khi bị phụ thân bắt kẻ thông dâm, gia trưởng hai bên gặp mặt về sau. Hai người bọn họ liền rất ít gặp mặt từ bởi vì nàng hiện ở cuối tuần cũng đi bản thân sạp hàng trên giúp đỡ Trương Phàm mặc dù không có làm cho. Mình cha vợ đi bán nữ trang, bất quá khi hắn đem Đào Bảo Võng đi dạo một lần sau đó vẫn là tìm được rồi cái khác thần khí. Áo lông cừu. Còn là theo trên mạng nhập hàng, ít lãi tiêu thụ mạnh, kết quả ngày đầu tiên thu nhập khiến cho Giang Chi Lan cùng Chu Diễm Thanh cười đến không ngậm miệng được rồi. Đừng nói, nữ nhi bạn trai hiểu được tri thức còn là nhiều, Chu gia muội tử mỗi lần đều là đi Dung Thành nhập hàng. Cái nào giống chúng ta trực tiếp theo xưởng mua qua Internet? Giang Chi Lan nhìn thoáng qua đang kiếm tiền lão bà, vừa liếc nhìn cúi đầu nữ nhi. Đột nhiên nhịn không được tại trong lòng thở dài một hơi. Người cô đơn rồi a. Trương Phàm từ khi bị phụ mẫu cầm lấy lông gà thảm trọng tân định nghĩa rồi một lần cái gì gọi là vi phạm. Về sau, cho dù cùng Giang Lan Thanh gặp mặt, cũng chăm chú là kéo kéo bàn tay nhỏ bé, còn lại không nên nghĩ rồi. Không phải là hắn không có ham muốn, nhưng hắn sợ khống chế không nổi dục vọng của mình. Nhà đầu kia hôm nay quá thuận theo chính mình rồi, ăn xong lau sạch cũng có thể, hoàn toàn không đem những người lớn lời nói để ở trong lòng. Mẫu thân Lư Tĩnh lời nói nhường Trương Phàm ít nhiều có chút tự trách. Các ngươi đã sơ tam tử muốn thi cấp ba tử ngươi lẽ nào hy vọng tiểu giang đầy trong đầu đều là cùng ngươi hôn môi những chuyện này do đó hoang phế việc. Học sao, Trương Phàm lấy tay nhéo nhéo Bạch Tuyết gương mặt. Khẽ thở dài một hơi, tự mình trong khoảng thời gian này đắc ý quên hình rồi. Về đến nhà, Trương Phàm sau khi tắm xong nằm đang nhìn Trương Chăn Chăn cùng Giang Lan Thanh tin tức. Trước cho Trương Chăn Chăn đánh tới rồi một chiếc điện thoại. Phải chú ý nghỉ ngơi, không muốn vẫn bận công tác, muốn cùng đồng học cùng bạn cùng phòng ở chung tốt, có chút hoạt động nên tham gia liền tham gia. cũng không thể giống như không tham gia lớp hoạt động chạy tới trong tiệm hỗ trợ. Trương Phàm lòng tham mệt mỏi. Trương Chăn Chăn hắn thấy chính là một đứa bé không chịu lớn đồng dạng. Tổng là ưa thích cùng cha mẹ ngược lại. Đem lời của mình vào tai này ra tai kia. Biết được, lễ Giáng sinh ta nên đáp ứng tiểu đội trưởng không chạy trốn rồi. Trương Chăn Chăn nhỏ giọng hồi đáp. Cho dù bị Trương Phàm giáo huấn một trận, trong nội tâm nàng ngược lại càng cao hứng hơn. Lại có động lực thức đêm rồi. Sông lớn man tại phòng ngủ đại môn trước mắc kẹt thời gian đẩy ra 33 phòng ngủ đám. Sau khi trở về câu nói đầu tiên là bọn tỉ muội. Hội học sinh công tác thật sự là quá mệt mỏi. Chứng kiến Trương Chăn Chăn trước mặt mặt nụ cười cầm điện thoại di động lên về sau. Đi qua cười nói, lại đang cùng đệ đệ của ngươi gọi điện thoại nói à ừm. Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu. Vừa liếc nhìn Giang Lan Thanh laptop Apple Mac máy tính, kinh ngạc hỏi, Chăn Chăn, cái này áo lông là ngươi vẽ đó à, xem ra thật là khí phách à. Đệ đệ của ta xếp đặt thiết kế đấy, Trương Chăn Chăn tự hào nói. Sau đó bất động thần sắc đem laptop khép lại, bởi vì những thứ này đều là nàng mấy ngày nay muốn đi thân thỉnh độc quyền kia sau đó mới có thể chia đại phong nhà máy trang phục đi sinh sản. Gọi là đề phòng tại chưa xảy ra. Trương Phàm nghe được Trương Chăn Chăn trong điện thoại truyền đến giọng nữ sau đó liền chủ động cúp điện thoại. Sau đó lại bấm Giang Lan Thanh điện thoại. Chuyển được sau đó mở miệng câu đầu tiên chính là, ta lúc trước ở trường học trên tự học, không thấy điện thoại, dù sao ước định của chúng ta là dung thành thất chung. Ta cũng không dám buông lòng. Biết được, ta tắm rửa xong rồi cũng đang chuẩn bị soát đề đây. Giang Lan Thanh một bên cầm máy sấy tóc lên thổi tóc. Vừa nói, cái kia ngủ sớm một chút, ngủ ngon, Trương Phàm cúp điện thoại. Giang Lan Thanh nhìn mình điện thoại, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hôm nay ngày thế mà không có chiếm miệng tiện nghi, tùy ý lại lắc đầu. Không đúng, tháng này hắn một mực là như vậy chính kinh. Giang Lan Thanh không biết Trương Phàm theo chính nhân quân tử đến đại sắc lang lại đến chính nhân quân tử. Vì cái gì có thể như thế hoán đổi tự nhiên, nghiêm túc suy nghĩ một chút mới phát hiện, nguyên lai là tự mình một mực ở dụ hoặc hắn, người thật đúng là một cái tiểu sắc mặt con gái. Giang Lan Thanh vỗ vỗ gương mặt của mình, bất kể là đại sắc lang Trương Phàm còn là chính nhân quân tử Trương Phàm nàng đều ưa thích. Hơn nữa chính nàng cũng phân không ra cao thấp đến, hôn môi cảm giác rất tốt đẹp, loại này lão phu lão thê ở chung hình thức cũng không tệ. Hừ, nghĩ gì thế, còn chưa có kết hôn mà, Giang Lan Thanh mặt đột nhiên đỏ lên, sau đó lại nhịn không được bật cười, bất quá đều gặp cha mẹ nữa nha, nàng hết sức hài lòng tất cả mọi thứ ở hiện tại. Gia đình của nàng cũng trở lại nàng ký ức chỗ sâu bộ dáng. Một nhà hài hòa, cùng lúc đó Bạch Tuyết lại cảm thấy nàng trong trí nhớ chính là cái kia ấm áp gia đình đang dần dần đi xa. Bạch Thắng Xuân mang theo tiểu lão bà đi ra ngoài du lịch một vòng về sau. Cuối cùng cam lòng về đến nhà rồi. Vốn là hỏi một cái Bạch Tuyết, gần nhất học tập như thế nào đây? Sau đó lại nói với An Nhã Lan, ta chuẩn bị đem công ty đem đến Dung Thành đi, chỗ đó kiếm tiền mau một chút. An Nhã Lan nhìn Bạch Thắng Xuân, cười nhẹ lắc đầu một cái. Chính ngươi làm quyết định, dù sao ta ngay ở chỗ này. Bạch Thắng Xuân nhìn lão bà khóe miệng cười nhạo, nghĩ đến tự mình còn không phải nghĩ nuôi sống gia đình mới như vậy nói. Kết quả còn không bị lý giải, lập tức cũng tới trung khí, cười lạnh một tiếng. Vậy cứ như thế từ ta đến lúc đó đem nữ nhi nhận đến Dung Thành học trung học. Ngươi dám, nữ nhi hãy theo ta, đến lúc đó xem con gái chính nhi lựa chọn, thành phố một trong đâu so ra mà vượt Dung Thành những thứ kia trường học. Bạch Tuyết che lỗ tai nghe cha mẹ càng lúc càng lớn tiếng cãi vã. Cuối cùng theo một tiếng tiếng đóng cửa lại im bặt mà dừng. Toàn bộ nhà lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, giờ khắc này, nàng đã nghe được mẫu thân tiếng nức nở. Cái tiếng khóc nhường Bạch Tuyết đã mất đi đối Dung Thành thất trung hướng tới. Cá mập con ngư, Trương Phàm hội phụng bồi ta tại thành phố một trong đọc sách sao? Nhưng lúc này đây, nàng làm như vậy không đến học cá mập con ngư, ngữ khí làm ra trả lời. 2009 lần thứ nhất tuyết cũng không lớn. Trương Phàm buổi sáng kéo màn cửa sổ ra, chỉ thấy có số ít nóc nhà tô điểm lên rồi màu trắng. Xa xa xanh trên đỉnh núi bạch tuyết tại trong sương mù như ẩn như hiện. Cách Trương,